xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4048, ca nữ 86. Góc truyện audio.com. Tới, ta phải nhắc nhở ngươi hai câu. Chu Huyên ngẩn người, còn là ngồi tại đường quả bên người, giữ chặt tay nhỏ. Không biết đường lão sư có cái gì chỉ giáo. Như cái kia Chu Quan vào Chu gia, các ngươi tuyệt đối không nên tận lực đi nhằm vào hắn, hắn nói cái gì các ngươi cũng đừng tranh luận, đem hắn xem như không khí đồng dạng. Chu Quan kinh lịch chắc hẳn các ngươi đã điều tra rõ ràng, biết rõ là chuyện gì xảy ra đi. Chu Huyên gật đầu, chính là cha hắn phong lưu, trêu chọc cái một lòng muốn vào Chu gia người, kết quả cha hắn căn bản không có ý thứ kia còn chết sớm, nữ nhân kia tính toán triệt để thất bại. Cũng không tính thất bại đi, chí ít còn có cái Chu Quan. Nhưng là hắn cũng không cho rằng là nhà mình nương tính toán vào Chu gia, hơn nữa đối phương hẳn là còn biểu hiện ra, đều khinh thường Chu gia a. Chu Huyên gật đầu. Đối phương xác thực một bộ lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn khinh thường tại Chu gia tất cả, nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng chúng ta có thể cứu Chu Quan. Thậm chí cũng không có nâng để Chu Quan vào phủ sự tình. Chuyện này ngươi phải cùng Chu phu nhân thật tốt nói, bất luận thế nào, đều không cần đi tìm nữ nhân kia, cũng không cần cùng đối phương tức giận xung đột. Chu lão phu nhân nếu là muốn làm cái gì, liền để nàng đi làm tốt. Tốt nhất là các ngươi bàn bạc một cái, biểu lộ rõ ràng về sau đều không quản Chu Quan sự tình, tất cả mọi chuyện đều giao cho lão phu nhân đi quản. Tóm lại chính là, liên quan tới Chu Quan tất cả các ngươi đều không cần nhúng tay, đến mượn cớ, không có chút nào có thể nhúng tay vào. Để trong phủ người dưỡng thành quen thuộc, phàm là Chu Quan có cái sự tình gì, để bọn hắn đi tìm lão phu nhân. Còn có chính là Chu Quan phạm sai lầm, các ngươi đừng trách cứ, trầm mặc liền tốt, để lão phu nhân chính mình suy nghĩ. Đường quả đều có thể dự liệu được, nếu như Chu phu nhân còn có ba huynh muội cùng Chu Quan tính toán, lão phu nhân rất nhanh sẽ cùng bọn họ đối địch. Cái này tiện nghi người nào, còn không phải Chu Quan, Chu Quan chính là người chuyên gây họa, lão phu nhân không phải bảo bối sao. Vậy liền hào hào chiếu cố cái này cục cưng quý giá đi. Theo lúc trước Chu Huyên lời nói, đường quả liền minh bạch lão phu nhân thật đúng là cực kỳ bảo bối Chu Quan cái này lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch đâu. Chu Huyên trước mắt mới phật đẩy ra một tầng mây mù, nhãn tỉnh sáng lên. Ta minh bạch tiểu quả, ngươi thật sự là ta nữ gia cát a, ha ha, tiểu tử kia chính là gây chuyện tinh, ta cùng đại ca quả thật có chút phiền hắn, nhưng cũng không thể thật không khiến người ta vào cửa, lão phu nhân xác thực rất ưa thích hắn, đã như vậy, đem tiểu tử kia giao cho lão phu nhân, nàng lão nhân ra hẳn là sẽ rất tình nguyện. Ha ha, ngôi sao tai họa về sau xảy ra chuyện, đều lão phu nhân đến quan tâm, hoàn mỹ. Cùng ngày, Chu Huyên cơm cũng không kịp ăn, liền cùng đường quả vội vàng cáo biệt, nhanh chóng chạy về Chu gia cùng Chu phu nhân, Chu đại thiếu thương lượng chuyện này. Về sau nghe Chu Huyên nói, bởi vì bọn hắn không phản đối Chu Quan vào cửa, còn nói lão phu nhân như vậy ưa thích Chu Quan, liền viện tử đều an bài đến tương đối gần. Bọn họ cũng không sợ lão phu nhân có thể làm cái gì, toàn cả gia tộc mệnh mạch đều tại Chu Kích trong tay, lão phu nhân nhấc lên cái gì sóng lớn đến. Đến mức trong phủ đãi ngộ, đều là quản gia thống nhất phân phối, khoảng cách lão phu nhân gần như vậy, còn sợ ngược đãi Chu Quan. Sự tình so trong tưởng tượng thuận lợi, lão phu nhân chí khí thuận không ít. Góc truyện audio.com, cùng đường quả dự liệu đồng dạng Chu Quan xác thực đem lão phu nhân, xem như Chu gia bên trong duy nhất người đối tốt với hắn, 10 phần thân cận. Đến mức Chu gia những người khác Chu Quan đều là một bộ cà lơ phất phơ, nghiêng mắt thấy. Chu Kích làm không thấy được Chu phu nhân coi như không có nhìn thấy, Chu Huyên càng là làm cái này người là không khí. Cách chương.